Cái giá của ngai hậu. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương pháp của Vu Y kỳ quái. Các ngươi thấy sẽ không tốt. Mau lui ra đi. Ôn Ngọc Hạc phẩy tay đuổi tất cả cung nhân ra ngoài. Thấy ta mở mắt, nàng vội đỡ ta dậy. Nương nương chịu khổ rồi. Ta phất tay ra hiệu cho Lương Triệt Thi rút những cây kim bạc đang cắm trên người mình rang gay. Khi kim bạc được rút ra, ta lập tức cảm thấy đầu óc tỉnh táo. Vừa rồi, dưới áp lực của những cây kim bạc, ta nửa tỉnh nửa mê, đầu óc mụ mẫm, may mắn vẫn còn chút lý trí để lừa được thái y viện. Ta nhấp một ngụm trà do Ôn Ngọc Hạc dâng lên, làm dịu cổ họng. Người đã suy nghĩ kỹ chưa? Một khi cung đã dương, không còn đường quay lại, bàn cờ của ta đã bày xong. Ngươi chỉ có thể làm quân cờ, mọi việc ta giao phó, ngươi phải thực hiện không sai một ly. Nương nương, ta nhớ rất rõ lý do mình tiến cung, ta không hối hận. Ôn Ngọc Hạc lắc đầu, quỳ ở góc giường, vẻ ngoan ngoãn, hoàn toàn khác với dáng vẻ yêu kiều của một sủng phi. Ngươi đứng dậy đi, lát nữa ra ngoài, hoàng thượng hỏi gì thì cứ thuận theo mà trả lời. Nương nương. Ôn Ngọc Hạc ngập ngừng, ta sẵn sàng chấp nhận mọi việc, chỉ là, về phần hải đường, ta nhớn mày, trong cung đã lâu, hiếm khi thấy ai có tấm lòng như nàng, chẳng phải hải đường đang rất đắc ý hay sao? Ta nhìn nàng đầy thú vị, muốn xem nàng đáp thế nào. Hải đường miệng lưỡi có hơi chua cay, nhưng trong giáo phường, nàng luôn chăm sóc các tỉ muội. Nghĩ đến việc nàng đã vô tình giúp đỡ nương nương, xin nương nương sau khi sự việc thành công, hãy để lại cho nàng một con đường sống. Cũng không quá ngu ngốc, biết nhắc nhở về giá trị của hải đường. Nàng có nhiệm vụ của riêng mình. Ta lạnh lùng đáp, ánh mắt thoáng vẻ thờ ơ. Ôn Ngọc Hạc hơi sững lại, nhưng không nói thêm gì nữa, chỉ cung kính hành lễ rồi rời đi. Hải đường vốn dĩ mới là quân cờ ban đầu của ta. Một kỹ nữ xuất thân phong trần trở thành yêu phi. Đây là cái cớ quá hoàn hảo để thanh trừng bên cạnh hoàng thượng. Sở dĩ ta thay đổi lựa chọn sang Ôn Ngọc Hạc là vì ngay khi nhìn thấy bức tranh vẽ nàng, ta đã chắc chắn rằng Triệu Thuần Kiếm sẽ thu nhận nàng. Tên hoàng đế chó chết đã kết tóc với Hiền Phúc từ thuở thiếu niên. Dáng vẻ của Hiền Phúc thời trẻ là cơn ác mộng không thể xóa nhòa trong tâm trí hắn. Dù hắn đã ra lệnh giết Hiền Phúc, nhưng hắn vẫn bnsh n mà thu thập mọi thứ liên quan đến nàng. Mẫu thân của Ôn Ngọc Hạc năm xưa vì muốn bảo vệ nàng mà phải phục tùng lũ cướp, để nàng nhân cơ hội trốn thoát. Nhưng bọn cướp tức giận mà ra tay tê mẫu thân nàng. Vì vậy, với cơ hội báo thù, nàng sẵn sàng phối hợp với ta. Cách chương.